Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 996, thần vẫn giới. Mộng huyễn thần kiếm lại so với tổ thần cửu thế luân hồi cốt còn lợi hại hơn à? Vỡ tan vách thủy tinh một đầu khác, truyền đến một luồng lâu đời mà hằng cổ khí tức. Lý Huyền Dạ cúi đầu xem trong tay mộng huyễn thần kiếm. Mơ hồ có thể cảm giác được là mộng huyễn thần kiếm bên trong tích chứa vĩnh hằng năm tháng phát huy tác dụng. Nguyên lý cụ thể Lý Huyền Dạ vẫn không biết rõ, nhưng đại khái có thể xác định, vĩnh hằng toái ngọc ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt. Cái này sức mạnh có thể dễ dàng tan rã vị diện vách thủy tinh. Lý Huyền Dạ không có vội vã tiến vào thần vẫn giới. Hắn trước tiên trắc lượng một hồi vách thủy tinh chỗ trống to nhỏ đường kính. Dù sao sau đó phải ngang qua chính là mười mấy hành tinh cấp chiến hạm. Nếu như thông nói đường kính quá nhỏ, sợ là không chen vào được. Cũng may vách thủy tinh tan động đầy đủ to lớn, chứa đựng một viên hành tinh xuyên qua hẳn không phải là vấn đề. Duy nhất phải chú ý là vượt giới lúc sóng hấp dẫn và không gian chiều không gian không cân đối hiệu. Ứng, có thể sẽ dẫn đến chiều không gian rung động phát sinh. Cần chuẩn khá hơn một chút ứng đối công tác. Xoay người rời đi hư giới. Lý Huyền Dạ trực tiếp liên lạc với Mộng U Ly, thông báo nàng lập tức thống suất Dạ Vương phái toàn thể tiến hành di chuyển. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Nếu xác định con đường thông thuận, nhất định phải lập tức bắt đầu hành động. Tuy nói thần ma đại chiến không ngay lập tức sẽ giáng lâm, nhưng tinh hồn điện và minh phủ đều là phiền phức tinh. Kịp lúc bỏ qua bọn họ mới là vương nói. Người muốn cho ta làm con cờ thí, ta còn muốn dùng ngươi làm bàn đạp đây. Được rồi chủ nhân, ta hiểu được. Bên này công tác chuẩn bị đã sắp xếp, liền đợi đến mệnh lệnh của ngài đây. Ta lập tức hạ lệnh toàn thể điều động. Dự tính sau 10 ngày là có thể và chủ nhân hội hợp. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Trên đường chú ý bí mật. Đi ta cho các ngươi quy hoạch con đường. Nên có thể tránh ngoại giới quản chế. U Ly rõ ràng, nhất định sẽ cẩn thận. Gián đoạn thông tin, Lý Huyền Dạ lần thứ hai trở lại hư giới bên trong. Dự định trước tiên vào thần vẫn giới thăm dò một chút. Loại này cổ già phong bế vị diện trên lý thuyết sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dù sao nơi này là tổ thần ngã xuống nơi. Tuy rằng ngã xuống là chỉ là tổ thần nhất cỗ nhục thân. Nhưng mặc cho chuyện gì tình một khi dính đến tổ thần hai chữ này, đều sẽ trở nên không giống bình thường. Tiến vào thần vẫn giới, Lý Huyền Dạ tiên đế nghĩa nhãn trực tiếp mở ra. Bốn phương tám hướng trước tiên quét mắt một trận, rất lớn, mới nhìn vào vạn giới đại lục thậm chí không có khác nhau quá nhiều. Toàn thể chiều không gian ở ba chiều trở lên, và không tới ba chiều huyễn thế giới có khác nhau rất lớn. Đem nơi này cho rằng thế giới chân thật cũng không thành vấn đề. Và vạn giới không giống chính là, nơi này không có thiên địa nguyên khí tồn tại. Hư không vô tận bên trong, không hề có thứ gì. Khô khan đơn điệu, bây giờ là bộ dáng gì? 1 tỷ 10 tỷ năm trước vẫn là dáng dấp này. Không có phát sinh mảy may biến hóa. Lý Huyền Dạ mở ra cánh cửa thần kỳ, bắt đầu ở thần vẫn giới bên trong chung quanh tuần tra. Tìm kiếm sinh mệnh dấu hiệu, hắn hiệu suất cực nhanh, mỗi lần mở ra cánh cửa thần kỳ, đáp xuống một ngôi sao bên trên, ánh mắt quét qua liền có thể đem hoàn cảnh của nơi này biết được rõ rõ ràng ràng. Liên tiếp thăm dò mấy trăm ngôi sao, Lý Huyền Dạ cũng không có nhận ra được bất kỳ sinh mệnh tồn tại, cho dù là một hạt vi sinh vật cũng không tìm tới. Có điều những ngôi sao này tuy rằng hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng khoáng sản tài nguyên nhưng là dự liệu ở ngoài phong phú. Các loại quý kim loại nặng lại cũng có thể tìm tới không ít. Vẫn tính có chút giá trị. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn phát hiện, tuy rằng thần vẫn giới không có thiên địa nguyên khí, nhưng có chút ngôi sao bên trên, nhưng có trạng thái cố định nguyên linh tồn tại. Đây là nguyên khí đất trời ở một loại nào đó đặc biệt tỉnh lại dưới. Ngưng tụ thành thể rắn, sinh động tính hạ thấp. Tiến vào hôn mê sau hình thái, và tinh thạch thuộc tính tương tự, Nhưng loại này trạng thái cố định nguyên linh ẩn chứa nguyên khí đất trời. Nhưng là phi thường đáng sợ. Nguyên linh giá trị cũng không tính là cao. Cũng có thể thông qua nhân công phương pháp tiến hành lượng lớn chế tạo. Công nghệ cũng rất đơn giản. Đem nguyên khí đất trời áp xúc làm lạnh là được. Nhưng này thần vẫn giới nguyên linh. Khẳng định là vô cùng cổ lão. Lý Huyền Dạ đẩy ra một cái nguyên linh quáng mạch. Đem đám này nguyên linh tiết tan. Sau khi bàng bác thượng cổ nguyên khí lập tức thả ra đến. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Lộ ra một mặt si mê vẻ mặt. Rất bá đạo nguyên khí. Phi thường thuần hậu nồng nặc. Nếu như nói Lý Huyền Dạ ở Hồng Mông giới hấp thu nguyên khí đất trời là mười mấy độ rượu trái cây. Cái kia nơi này nguyên khí chính là 70 độ vodka. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lý Huyền Dạ lập tức vận chuyển càn khôn lực hút. Đem bốn phía nguyên khí đất trời toàn bộ cắn nuốt. Thỏa mãn đánh trọn vẹn cách. Chỉ cần này một cái luyện hóa nguyên khí. Hiệu quả liền có thể so với ở Hồng Mông giới tu luyện một tháng thành quả. Lý Huyền Dạ lập tức liền đem tổ thần huyết trì sự tình không hề để tâm. Không ngừng xuyên việt ở các lớn ngôi sao bên trên. Siêu tầm những này nguyên linh quáng mạch tung tích. Phát hiện một chỗ mỏ quặng liền trực tiếp đào ra. Đem bên trong ẩn chứa cổ lão nguyên khí hấp thu hết sạch. Trải qua mấy ngày. Lý Huyền Dạ cơ hồ là đem có thể tìm tới nguyên linh quáng mạch toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Thực lực cũng vì vậy mà tiến bộ một đoạn dài. Trực tiếp đột phá đến thiên đạo hạ vị 45 giai. Không chỉ có như vậy, chịu đến này cỗ cổ lão nguyên khí ảnh hưởng, Lý Huyền Dạ bản nguyên linh hồn cũng có tăng cường, linh hồn và thân thể sinh ra một loại chặt chẽ kết hợp, có một loại tuy hai mà một cảm giác, loại hiện tượng này Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên đụng tới. Ấn lý thuyết linh hồn và thân thể độ khớp bất luận cao đến đâu, cũng không thể hoàn toàn kết hợp với nhau, dù sao đây là hai loại không giống sinh mệnh hình thái. Lý Huyền Dạ mơ hồ phán đoán ra đến, này cỗ nguyên khí cổ lão trình độ, thậm chí càng vượt qua vĩnh hằng quốc độ kỷ nguyên, rất có thể xuất hiện với thế giới sinh ra ban đầu hỗn độn thời đại. Chỉ có ở hỗn độn thời điểm, có sinh mệnh hình thái mới có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không có thân thể và linh hồn khái niệm. Ồ, tìm được, chính suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Lý Huyền Dạ lại tới dưới một ngôi sao bên trên, vừa mới chuẩn bị cất bước đi vào, nhưng đúng lúc thu hồi đùi phải, bởi vì Lý Huyền Dạ nhìn thấy, ở chính mình chính phía dưới, có một mảnh mênh mông vô bờ đại dương màu đỏ ngòm. Mẹ kiếp, đã nói xong huyết trì đây, tại sao là một vùng biển rộng a? Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, nhìn thấy tình cảnh cỡ nào tình hình. Viên này thể tích không thua gì trái đất ngôi sao. Mặt ngoài 90% khu vực đều bị đại dương màu đỏ ngòm bao trùm. Này đại dương màu đỏ ngòm và Lý Huyền Dạ trước gặp phải bất hủ thần huyết khí tức giống như đúc. Tuy rằng nồng độ không có cao như vậy. Cảm giác hẳn là bị pha loãng qua. Nhưng mặc dù pha loãng thành một vùng biển mênh mông. Bất hủ thần huyết khí tức vẫn nồng nặc cực kỳ. Vẻn vẹn ngửi một cái. Lý Huyền Dạ liền cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung. Lá phổi phảng phất đều bị ăn mòn ra vô số lỗ máu. Lý Huyền Dạ vội vã lui về đóng lại cánh cửa thần kỳ. Ngồi khoanh chân, vận chuyển niết bàn thần lực. Toàn lực trục xuất này cỗ xâm nhập thể nội bất hủ thần huyết lực lượng. May mà không có đụng tới thần huyết. Không phải vậy Lý Huyền Dạ cỗ này đỉnh cao thần ma chi thể. Chỉ sợ cũng phải ở ngăn ngắn trong một giây ở giữa hòa tan hầu như không còn. Lần thứ hai đứng dậy, Lý Huyền Dạ đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Mắt xem thời gian trôi qua gần như, Mộng U Ly nên mang theo Dạ Vương phái đại quân chạy đến. Lý Huyền Dạ ghi nhớ hành tinh này tọa độ, sau đó rời đi thần vẫn giới và hư giới. Trở lại Thâm Uyên, vừa ra đến. Lý Huyền Dạ liền thấy dòng dã 36 viên hành tinh cấp chiến hạm. Ở lực hút ràng buộc dưới chỉnh tề sắp xếp thành một đường thẳng. Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên. Đi tới đỏ trên ánh trăng. Gặp được Mộng U Ly, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.